Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 23. Thứ 23 chương lấy tịnh chế động. Nhị sách, toàn bộ thái tử phủ cả đêm đô rơi vào một mảnh hỗn loạn. Tất cả thái y một phen trần trị hậu. Mặc dù xác định thái tử là bị hạ độc, lại đối kia độc tố hoàn toàn không biết gì cả. Chớ nói chi là giải độc. Lần này, đuổi đến thái tử phủ Sở Hoàng tức giận rồi. Nếu không nói Hoàng Huyền Tôn Sở Vân Nguyệt đột nhiên mở miệng. Sợ rằng tại chỗ thái y không có mấy người có thể tránh được mất đầu vận mệnh. Cao Tổ, nghe nói giang hồ có một thần y tên là Linh U Tử. Chỉ là người này mấy năm trước liền tiêu thanh không để lại dấu vết. Nhưng hắn còn có một đồ đệ công tử Huyền. Đồn đại người này y thuật đã vượt qua Linh U Tử. Đã thái y các cha bất gia phụ vương nguyên nhân bệnh. Không như tìm kiếm hỏi thăm công tử Huyền, có lẽ hắn có thể có biện pháp. Sở Vân Nguyệt lành lạnh thanh âm như đẩy ra một tầng mây đen quang. Mang, lập tức nhượng mấy thái y cảm kích nhìn về phía hắn. Sở Hoàng nghe nói, nguyên bản nén giận mâu quang, khôi phục yên ổn, lộ ra một tia nhu hòa nhìn về phía Sở Vân Nguyệt. Đầy nếp nhăn mặt nhưng vẫn cũ uy nghiêm vô cùng. A Nguyệt đề nghị không tệ. Kia công tử Huyền trẫm cũng có sở nghe. Lý Thành Thư, hiện tại liền truyền trẫm khẩu dụ, nhượng hữu tướng Bách Lý Tôn tự mình làm việc này. Cần phải đem công tử Huyền thỉnh đến sở quốc thay thái tử giải độc. Như là công tử Huyền có điều kiện, hết sức thỏa mãn hắn, Lý Công Công nghe nói. Lập tức cúi đầu đáp một tiếng, liền xoay người đi truyền đạt ý chỉ. Sở Vân Nguyệt đang nghe Sở Hoàng lời hậu. Đạm lạnh mâu quang hơi phất quá một tia u ám, chuyện này giao cho Bách Lý Tôn đi làm lại thích hợp bất quá. Bách Lý Tôn muội muội trăm dặm thơ mưa là ngũ hoàng tử chính phi. Mặc dù ngũ hoàng tử Sở Thiên Dương sớm một chút năm liền chết trận xa trường. Thế nhưng trăm dặm thơ mưa còn sống, tịnh mà còn có Sở Văn Thanh như thế cái cháu ruột tử. Hữu tướng phủ mặc dù vẫn thái độ không rõ duy trì trung lập. Nhưng thủy chung cùng Ninh Vương nhất mạch có quan hệ thông gia quan hệ. Hữu tướng phủ nhà lớn nhất mạch cháu ruột Bách Lý Tiêm. Thế nhưng cái nhân vật lợi hại, có hắn xuất thủ thay Bách Lý Tôn mưu đồ, công tử Huyền nhất định là có thể mời tới. Mà bên kia, trở lại Vương phủ Sở Văn Cần, Ninh Vương, Diễm Vương đoàn người, cũng không kịp nghỉ ngơi, nhao nhao cùng bên cạnh mình phụ tá tiến hành mưu đồ bí mật. Sở Văn Cần trực tiếp làm cho người ta truyền tin cho Tô Linh Phi. Nhượng kỳ cần phải tra ra ai là người hạ độc. Thế tử, hạ thần nhận vì chuyện này là 1000 năm một thuở cơ hội tốt. Vô luận là ai hạ độc, nếu như cái này độc giả trở thành Ninh Vương và Diễm Vương hai phe thế lực tùy ý một người. Thế tất sẽ phải chịu bị thương nặng, cứ như vậy cũng thay thế tử giảm bớt trở lực một danh mặc trường bào màu xám. Niên kỷ 30 xuất đầu nho nhã nam nhân mở miệng đề nghị đạo. Không sai, thế tử, hạ thần cũng cho rằng chúng ta hẳn là bắt được cơ hội lần này, còn lại ba người nhao nhao mở miệng. Tỏ vẻ tán đồng, Sở Văn Cần nghe bốn người lời sau này, vẫn chưa nói cái gì. Cặp kia đa tình hoa đào con ngươi hơi chuyển động, rơi vào bên cạnh chưa lên tiếng thanh y nam tử trên người. Thanh Ninh tiên sinh thế nào nhìn? Bốn phụ tá cũng nhìn về phía thanh y nam tử, mâu quang tối ám, đều là phụ tá, nhưng so với tâm tư tinh tế hòa bản lĩnh, cứ việc bọn họ không muốn thừa nhận, vẫn như cũ là không có trước mắt này 20 có lục nam tử thấu triệt. Thanh Ninh trên người lộ ra một cỗ ninh hòa bình tĩnh hơi thở, làm cho một loại khó có thể nói sức hấp dẫn. Nhưng hắn lại có một rất là phổ thông trắng trong thuần khiết mặt. Làm cho người ta có chút thương tiếc phần này không chọn vẹn mỹ. Thanh Ninh nghe Sở Văn Cẩn dò hỏi mình, thần sắc bất biến, như cũ ninh hòa bình tĩnh, mở miệng thanh âm lộ ra một cỗ tử sơn gian suối nước mát lạnh. Thái tử chúng độc đúng là đánh vỡ thế cục chuyện tốt. Bất quá Ninh Vương và Diễm Vương đều biết Tần An Hậu Phủ là thế tử một phương thế lực. Bây giờ này án giao cho hình bộ thượng thư cha rõ. Ninh Vương và Diễm Vương tất nhiên sẽ có hành động, Thế tử có thể lại chờ một chút, nhìn hai phe nhân mã thế nào hành sự lại làm quyết định, Sở Văn Cẩn nghe nói. Trên mặt hiện lên một mặt tiểu ý, trời sinh ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp lúc này cũng bị lây ba phần tôn kính. Mở miệng nói, Thanh Ninh tiên sinh đề nghị không tệ, chúng ta liền trước lấy tịnh chế động, nhìn Ninh Vương và Diễm Vương phải như thế nào hành sự, nhưng mà... Ngay thế lực khắp nơi mưu đồ bí mật thời gian, Tô Mộc Quân cũng không nhàn rỗi, thay đổi một thân y phục dạ hành, lén vào Diễm Vương phủ, ly khai Diễm Vương phủ hậu, liền trực tiếp đi Ninh Vương phủ, cho nên đương Ninh Vương cùng phụ tá nói xong việc tình trở lại gian phòng. Nhìn thấy một mặt thanh quý thân ảnh ngồi ở bên cạnh bàn uống trà lúc, thiếu chút nữa không kinh hô lên tiếng. Cũng may đúng lúc thấy rõ kia ngồi nhân hình dạng, không phải cho hắn bày mưu tính kế bán nguyệt công tử còn có ai. Sở Văn Thanh mâu quang thoáng qua một tia lạnh ý, lập tức khiêm tốn lên tiếng cười nói, bán nguyệt công tử hảo thân thủ, vậy mà có thể tránh qua thị vệ của vương phủ vào bản vương gian phòng. Tô Mộc Quân ngước mắt lãnh, vọng nhìn Sở Văn Thanh liếc mắt một cái. Âm thanh mát lạnh lãnh đạm mần ni, hiện tại đặc thù thời kỳ. Không thích hợp làm cho người ta biết người ta gặp, nghe Tô Mộc Quân giải thích. Sở Văn Thanh đáy mắt tối tam tan đi một chút, xem như là tiếp thu của nàng lý do thoái thác, đi lên phía trước đến ngồi ở bên cạnh, cười hỏi, bán nguyệt công tử có hay không có hảo đề nghị. Tô Mộc Quân lãnh đạm gật gật đầu, mâu quang mang theo vài phần lãnh vọng. Hiện tại thái tử đã trúng độc, Diễm Vương tính toán chế tạo giả chứng đem mũi dùi chỉ hướng ngươi. Ở hắn phát hiện ngươi sau, ngươi có thể đi tìm Cẩn Thế Tử hợp tác, cho hắn một ít chứng cứ, khi tất yếu nhắc nhở hắn dậu đổ bìm leo, nhượng Diễm Vương không có xoay người cơ hội. Sở Văn Thanh mâu quang vi sâu, nghi ngờ nói, bán nguyệt công tử thế nào biết được Diễm Vương tính toán. Tô Mộc Quân u vọng lạnh nhạt liếc Sở Văn Thanh liếc mắt một cái, âm thanh mang theo vài phần lãnh tà hòa lạnh, Ninh Vương không cần biết, chỉ cần biết rằng tội chứng đã ở Diễm Vương phòng ngủ lý, đến Ninh Vương phủ trước. Tô Mộc Quân cũng đã đem cắn hồn tán thuốc độc để vào Diễm Vương trong phòng. Hơn nữa nghe thấy hắn cùng với phụ tá bàn bạc kế hoạch, Sở Văn Thanh trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn Tô Mộc Quân ánh mắt xẹt qua một tia không dễ phát hiện cảnh giác. Cũng may này bán nguyệt công tử bây giờ là đang giúp hắn. Bằng không chỉ bằng nàng xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, kia tội chứng chỉ sợ lúc này cũng lại xuất hiện ở hắn phòng ngủ đi. Thu lại trong lòng cảnh giác, Sở Văn Thanh ngưng mày đào, nếu như bản vương đi tìm Sở Văn Cẩn hợp tác, làm cho người ta theo Diễm Vương trong phủ lục soát tội chứng. Sở Văn Cẩn thế tất hội hoài nghi là bản vương hạ độc. Cục lúc tất nhiên sẽ trở thành một đạo nhược điểm nắm giữ ở Sở Văn Cẩn trong tay, cho nên mới muốn cho người dẫn dắt Sở Văn Cẩn dậu đổ bìm leo. Sở Hoàng lớn tuổi, theo hắn tùy ý các ngươi này đó hậu bối ở tại Lịch Dương Đô Thành cũng có thể thấy được. Hắn nghĩ hưởng thụ mấy năm thiên luân chi lạc, như chỉ là giết bằng thuốc độc, thái tử cũng sẽ không tử, Diễm Vương cũng nhất định sẽ không bị trách lấy trọng tội. Chỉ cần Diễm Vương không chết, thế tất có xoay người khả năng, bán nguyệt công tử ý là. Sở Văn Thanh mâu quang phát sáng nhìn Tô Mộc Quân, Tô Mộc Quân nhìn lại, ánh mắt u vọng lạnh, khóe môi nhẹ khải, Diễm Vương mẫu phi là Tề Tương Quốc công chúa. Nếu như thông đồng với địch phản quốc, Diễm Vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến thời gian, Ninh Vương cũng không cần phải lo lắng Sở Văn Cẩn nắm giữ ngươi nhược điểm. Bởi vì ngươi trong tay đồng dạng có thể nắm hắn nhược điểm mần ni, để lời nói với người xa lạ thông. Đồng với địch phản quốc, một chiêu này xuống, Diễm Vương là không có xoay người nơi. Sao các quân đây là vừa ra tay liền trực tiếp yếu nhân mệnh nha tương đương.